Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, chương 1292 so cự tinh càng có giá trị hợp đồng. Ngày 13 tháng 7, thứ hai, Real Madrid quý trước tập huấn kéo doanh ngày, khoảng cách cầu Lê Quai đường thời gian còn có hơn 1 giờ. Dương Dương lại nâng lên đi tới Border B3. Thân phận của hắn bây giờ đã không chỉ là cầu thủ. Hắn vẫn là Real Madrid đội 1 thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Mặc dù hắn còn không có thông qua khảo thí, dẫn tới chấp giáo giấy chứng nhận tư cách, nhưng đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Real Madrid cũng không có công bố ra ngoài Dương Dương chức vụ cụ thể. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tất cả mọi người công nhận sự thật này. Nhiều nhất chính là hắn không có cách nào ngồi tại Zidane bên cạnh, nhưng cái này không trọng yếu, bởi vì hắn là cầu thủ, hắn muốn lên sàn đi đá bóng. Dương Dương quá khứ mấy ngày liền đã nâng lên tiến vào quý trước tập huấn. Đây cũng là hắn cho tới nay thói quen, ngăn lại Border B3 về sau. Hắn đi trước phòng thay quần áo chuẩn bị thỏa đáng, sau liền đi phòng tập thể thao. Cũng lại một lần ở chỗ này đụng phải Antonio Bình Đồ Tư. Real Madrid mới mua giải thể năng huấn luyện viên. Bình Đồ Tư chấp giáo lý lịch rất bình thường phong phú. Hắn từng tại Juventus công tác 7 năm. Trong lúc đó kinh lịch Trapattoni cùng Lippi hai vị chủ soái mà không ngã. Đều hứng chịu tới hai vị này kim bài huấn luyện viên trọng dụng. 98 năm đi theo Vialli tiến về Chelsea chấp giáo. Tiếp lấy lại tuần tự tại nước Anh, Ý cùng Nga đội tuyển quốc gia làm việc qua. Công việc lý lịch vô cùng huy hoàng. Tại năm nay mùa hạ, Bình Đồ Tư nguyên bản đã cùng Lyon ký hợp đồng. Nhưng bởi vì Real Madrid chặn ngang một gạch, quả thực là để vị này Ý kim bài thể năng huấn luyện viên cải biến chủ ý. Chuyển ném Real Madrid công việc, vì thế Real Madrid còn ra động Manuel Redondo đi cùng Lyon chủ tịch Jorge thương lượng. Bồi thường một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng, mới khiến cho Bình Đồ Tư đi vào Madrid. Giống như Zidane, Bình Đồ Tư cũng là một người đầu chọc, chợt nhìn còn có chút giống như là đầu chọc trọng tài Colina. 1m7 tả hữu cái đầu, nhìn xem hơi gầy. Giữ lại hoa dâm dâu ngắn, phảng phất giống như là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Hắn đã hơn 50 tuổi. Trước sớm, lần thứ nhất nhìn thấy Bình Đồ Tư lúc, Dương Dương liền cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn phát hiện Bình Đồ Tư vậy mà tại trong phòng thể hình tiến hành khí giới huấn luyện, mà lại huấn luyện cường độ còn không nhỏ. Cái này thật là lần đầu tiên lần đầu. Những năm gần đây Dương Dương cũng đều kiên trì khí giới huấn luyện, tự nhiên đối Bình Đồ Tư sinh ra thân cận cảm giác. Về sau nghe Border B3 nhân viên công tác nói, Bình Đồ Tư đi vào Real Madrid sau chuyện làm thứ nhất chính là đem trụ sở huấn luyện khí. Giới đều tự mình luyện tập một lần, hơn nữa thoạt nhìn đều 10 phần chuyên nghiệp. Dương Dương đối với chuyện này là có chút không tin. Thế là tại trong phòng thể hình nhìn thấy Bình Đồ Tư về sau, hắn liền cùng tên này Ý thể năng huấn luyện viên so kè. Kết quả cuối cùng đương nhiên là Dương Dương thắng được, nhưng hắn lại thật bắt đầu bội phục lên Bình Đồ Tư. Hơn 50 tuổi, còn có thể bảo trì hắn huấn luyện như thế cường độ cùng huấn luyện nhiệt tình. Tuyệt không đơn giản, huấn luyện về sau, hai người một phen nói chuyện lâu. Bình Đồ Tư không gần như chỉ ở huấn luyện thân thể phương diện có mình đặc biệt lý giải. Đối cầu thủ thể năng dự trữ cùng phương thức huấn luyện cũng có mình chỗ độc đáo. Kinh nghiệm vô cùng phong phú, vô số chi tiết đều là hạ bút thành văn. Cái này chứng minh hắn không chỉ sẽ dạy, mà lại chính hắn liền có thể làm được. Từ Ajax đến Liverpool lại đến Real Madrid. Có thể tự mình ra sân cùng cầu thủ huấn luyện chung thể năng huấn luyện viên. Dương Dương thật đúng là chưa từng gặp qua. Điều này cũng làm cho hắn đối Bình Đồ Tư ấn tượng tiến thêm một bước. Bởi vì hôm nay là kéo doanh ngày. Bình Đồ Tư không có giống như trước kia như thế rèn luyện, mà là tại chuẩn bị huấn luyện. Dương Dương một người đến phòng tập thể thao tiến hành hơn nửa giờ lực lượng khí giới huấn luyện. Mà không bao lâu, Ramos cùng Marcelo cũng đều tới. Hai người bọn họ là đội bóng chính phó đội trưởng. Sáng sớm đều tuần tự nhận được Dương Dương điện thoại. Ramos tục tầm còn không có thỏa đàm, nhưng hắn mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại thực hiện đội bóng đội trưởng chức trách. Tỷ như có mặt Asensio cùng Vallejo hợp đồng nghi thức, tích cực trợ giúp Casemiro liên hệ phòng ở các loại. Đây đều là hắn đội trưởng chức trách. Marcelo ngược lại là hôm qua mới trở lại Madrid. Tiểu tử này vừa để xuống giả đã mập. Năm nay mùa hạ là Copa America niên, nhưng Marcelo bởi vì tổn thương thiếu trận không tham ngộ thêm, cũng là trọn vẹn bỏ hơn một tháng. Kết quả ra hỏa này một về đơn vị, cả người đều mập một vòng lớn, rất rõ ràng là đang nghỉ phép, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tiết chế. Ngươi cái tên này, Dương Dương chỉ vào Marcelo, mười phần không nói, lắc đầu cười khổ. Brazil bạo tạc đầu ngược lại là không hề lo lắng, ha ha cười. Yên tâm đi, mùa giải trước ta khẳng định giảm trở lại trạng thái tốt nhất. Chuyện này với hắn tới nói, đã coi như là thông thường thao tác, cơ hồ mỗi lần nghỉ hắn đều sẽ vượt chỉ tiêu, nhưng hắn huấn luyện cũng là đặc biệt bán lực, luôn có thể rất nhanh khôi phục lại. Năm nay cùng những năm qua khác biệt, Dương Dương thiện ý nhắc nhở. Có cái gì khác biệt? Marcelo rất hiếu kỳ, Dương Dương vẫn chưa trả lời. Một bên Ramos liền gật đầu nói. Đúng vậy à, ta cũng nhìn Bình Đồ Tư huấn luyện kế hoạch. Điển hình ý thức ma quỷ huấn luyện. Chỉ là nhìn xem đều gọi người cảm thấy kinh khủng. Thật hay giả? Marcelo một bên nghe xong, có chút hoài nghi. Dương Dương cười ha ha. Hắn nói với ta, hy vọng mới mùa giải mỗi một trận đấu cầu thủ trận đồng đều chạy đạt tới 1.3 vạn. Ngươi nói thật giả? Cái gì? 1.3 vạn? Marcelo cả người đều mơ hồ. 1.3 vạn cây số, mà lại là bình quân. Đây tuyệt đối là muốn chết người tiết tấu a. Ramos thở dài, không cầu huấn luyện quá ít. Ta cảm thấy, cái này cùng chúng ta phong cách không lớn xứng đôi. Làm người Tây Ban Nha, Espanyol, đừng nhìn Ramos tại trên sân bóng tác phong dũng mãnh, nhưng trên thực tế, cước pháp của hắn không tệ. Thực chất bên trong vẫn là mang theo Tây Ban Nha đối không chế bóng chấp nhất. Nhất là trung tình tại có cầu huấn luyện. Liên quan tới điểm này, ta cùng Bình Đồ Tư rất thâm nhập tán gẫu qua. Hắn cho rằng mấy năm này bóng đá huấn luyện có chênh lệch chút ít có phần. Cái đề tài này rất lớn, mà lại rất bình thường lạ lẫm, nhưng lại cùng cầu thủ chuyên nghiệp cùng một nhịp thở. Ramos cùng Marcelo đều cảm thấy rất hứng thú. Từ khi Guardiola chấp giáo Barca đến nay, truyền khống chế bóng càng lúc càng thâm nhập mà ảnh hưởng đến nhận việc nghiệp bóng đá các mặt. Đây là một lần vượt thời đại biến đổi. Điểm ấy chúng ta nhất định phải thừa nhận, nhưng cũng nhất định phải chú ý. Hiện tại bắt đầu mỗi một chi đội bóng đều đang giảng cầu quyền, đều tại cường điệu truyền khống, ngay cả huấn luyện đều tại cường điệu có cầu huấn luyện, trên sân bóng đều tại cường điệu phạm vi nhỏ phối hợp. Đây là không thích hợp, mỗi một chi đội bóng đều có mình đặc sắc. Barca thích hợp, chúng ta Real Madrid chưa hẳn thích hợp, còn lại đội bóng cũng chưa chắc thích hợp. Cho nên chúng ta cần làm chính là từ đó hấp thụ đối với chúng ta có lợi chất dinh dưỡng, nhưng cùng lúc phải gìn giữ ở ưu thế của chúng ta. Bình Đồ Tư còn cho rằng Guardiola Barca năm đó sở dĩ có thể cường thế, cầu thủ năng lực cùng truyền khống chế bóng hệ thống cố nhiên là mấu chốt, nhưng cầu thủ xuất sắc thể năng là cơ sở, không có xuất sắc thể năng làm hậu thuẫn, Barca không có khả năng mỗi một trận đấu đều chạy ra xuất sắc như vậy số liệu, cũng không có khả năng chạy ra nhiều như vậy cơ hội. Điểm này, mặc kệ là Ramos hay là Marcelo, đều tràn đầy đồng cảm. đây cũng là chuyên nghiệp lĩnh vực đều đã nhận đồng sự thật. Bằng không mà nói, giải thích như thế nào Xavi cùng Iniesta già đi về sau? Barca hệ thống ưu thế lập tức trên diện rộng yếu bớt. Bóng đá tranh tài, thể năng là cơ sở bên trong cơ sở, mà đối với giống chúng ta Real Madrid dạng này đội bóng tới nói. Càng là như vậy, dừng một chút về sau, Dương Dương lại nói ra, chúng ta kỹ thuật có ưu thế, thực lực có ưu thế, chỉ cần chúng ta có thể chạy, không nói so với tay nhiều a, chỉ cần chạy cùng đối thủ đồng dạng nhiều, vậy chúng ta liền có thể nương tựa theo kỹ thuật cùng trên thực lực ưu thế, triệt để xử lý đối thủ, nói đến quá tốt rồi. Ramos nhịn không được dùng sức vỗ đùi. Dương Dương lời nói này có thể nói là lời ít mà ý nhiều, nhưng lại đầy đủ nói ra Real Madrid ưu thế. Trước mùa giải Real Madrid sở dĩ xuất hiện thung lũng, cơ hồ mỗi một trận đấu đều là bởi vì cầu thủ chạy. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều tại công kích Real Madrid cầu thủ chạy khoảng cách. Tổng số tính được, so với tay kém gần 10 cây số, cũng chính là thiếu mất một người. Cái này rất bình thường, có thể nói rõ vấn đề. Hiện tại bóng đá tranh tài chính là xem ai có thể chạy. Chạy nhiều, chạy thông minh, nếu như không chịu chạy, chạy ít, vậy coi như là Real Madrid dạng này đội bóng, như thường sẽ bị Valencia, thậm chí là trung hạ du đội bóng làm cho chật vật không chịu nổi. Thậm chí là bạo lệnh thất bại. Dương Dương cùng Zidane đều phi thường minh bạch vấn đề này, cho nên mới sẽ mãnh liệt yêu cầu Real Madrid tầng quản lý ký bình đầu tư, thậm chí không tiếc vì hắn thanh toán một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bởi vì thể năng là bóng đá tranh tài cơ sở, cũng là mấu chốt, ký nhất danh xuất sắc thể năng huấn luyện viên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, so ký nhất danh cự tinh càng có giá trị. Đương nhiên, đó cũng không phải nói ký bình đồ tư, Real Madrid liền có thể đánh đâu thắng đó. Chỉ có thể nói, bình đồ tư đến là vì Real Madrid thể năng đánh xuống cơ sở vững chắc. Ta hôm nay sở dĩ chủ động hẹn ngươi nhóm, chính là hy vọng chúng ta có thể nâng lên đạt thành chung nhận thức. Dương Dương nhìn chằm chằm trước mặt hai vị Real Madrid chính phó đội trưởng, chúng ta hẳn là cho đội bóng làm ra làm gương mẫu, làm tốt dẫn đầu tác dụng, chí ít không thể cản trở, không phải sao? Ramos cùng Marcelo liếc nhau một cái, đều song song gật đầu, chỉ là Brazil hậu vệ trái mặt mũi tràn đầy đắng chát, thậm chí có chút hối hận, sớm biết, hắn nghỉ ngơi thời điểm nên ăn ít một chút, uống ít một chút, mỗi ngày rút ra chút thời gian luyện một chút, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, không cần phải nói, tuyệt đối sẽ là trong đội thảm nhất một cái. Ta có thể đoán được, bình đồ tư phương thức huấn luyện lệch ý phong cách, không cầu huấn luyện nhiều, chạy nhiều, có cầu huấn luyện ít. Quý trước tập huấn sẽ tiến hành đại lượng cường độ cao huấn luyện thân thể. Đây đối với chúng ta cầu thủ tới nói, sẽ là tương đối lớn khiêu chiến, cũng khẳng định sẽ có rất nhiều người oán âm thanh trở đường. Ramos nghe đến đó, đồng tình nhìn về phía Marcelo, từ phía sau lúc này khoát tay, yên tâm đi, ta liền xem như luyện đến thổ huyết, cũng nhất định gắt gao chống đỡ, tuyệt sẽ không mất mặt, hắn nhưng là đội bóng phó đội trưởng, muốn mặt, nếu là chính hắn đều nhịn không được, vậy cái này phó đội trưởng còn có mặt mũi đương sao? Dương Dương cùng Ramos cũng không khỏi mỉm cười, nhưng cũng tin tưởng Marcelo có thể làm được. Tại giảm béo phương diện này, hắn có kinh nghiệm phong phú. Tại quý trước tập huấn trong khoảng thời gian này, khẳng định sẽ có rất nhiều đồng đội không chịu đựng nổi. Chịu không nổi, thậm chí sẽ mang theo cảm xúc. Cái này cần chúng ta làm tốt công việc, trấn an được phòng thay quần áo, tuyệt không thể sai lầm, nhất là ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ đoàn kết. Đối với đội bóng phòng thay quần áo đoàn kết hài hòa, Dương Dương vẫn luôn bỏ vào vị thứ nhất, thậm chí hắn đều làm xong. Nếu quả như thật xuất hiện phạm vi lớn kháng nghị, bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn cũng sẽ đề nghị Bình Đồ Tư điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Nhưng ở kia trước đó, nhất định phải bức ép một cái, tận khả năng nghiền ép ra cầu thủ tiềm năng cùng cực hạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?